sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67 chương 67 Vương Lộ chỉ nghe không nói lời nào, khi hắn nhìn về phía Khang Thánh Chiết ánh mắt đã hoàn toàn khác với lúc mới gặp, vốn dĩ hắn chỉ cho rằng Khang Thánh Chiết tuổi còn nhỏ, tính tình biếng nhác, lãnh đạm không để bụng bất cứ thứ gì, không nghĩ trong lòng người ta lại rộng mở, nhìn sự tình còn sạch sẽ lưu loát hơn so với hắn. Vương Lộ gật đầu, hồi lâu không nói chuyện, sau khi Khang Thánh Chiết nói xong thì hứng thú bừng bừng nhìn di động. Mặc kệ hiện tại bên ngoài vội vàng cái gì, lực chú ý của hắn đều ở trong WeChat, hắn ấn vào khung thoại của Vưu Lương Hành, đánh chữ. Chấm chấm, tôi xong rồi, Vưu Lương Hành, tôi biết, một câu đơn giản như vậy cũng có thể thuyết minh đối phương có xem livestream, trong lòng Khang Thánh Chiết nóng rực hỏi. Chấm chấm chấm, tôi đánh trung quỳ có được không? Vưu Lương Hành, được, Khang Thánh Chiết có chút kinh ngạc hỏi. Chấm chấm, trả lời nhanh như vậy sao? Vưu Lương Hành, bởi vì câu tiếp theo tôi tính trả lời phủ định lại đáp án. Khang Thánh Chiết khựng lại một chút, chấm chấm chấm, anh biết câu tiếp theo tôi muốn hỏi gì sao? Khang Thánh Chiết mỉm cười, chấm chấm, đây còn không phải vấn đề tiếp theo sao, nhanh trả lời phủ định đi. Vưu Lương Hành, thấy Lương Lương không trả lời, khóe miệng của Khang Thánh Chiết càng cong hơn, hắn cảm thấy mỹ mãn hỏi vấn đề tiếp theo. Chấm chấm, Lương Lương, tôi xoái hay không a? Vưu Lương Hành. Vưu Lương Hành, nhanh cốt đi, không nghe được câu trả lời cho câu hỏi đó, trong lòng Khang Thánh Chiết không mất mát chút nào, ngược lại càng tê cười, với hắn mà nói, buổi livestream có thông thuận thế nào cũng không vui sướng bằng giờ phút này. Nhiệm vụ đạt thành, trong lòng hắn nhớ thương một việc. Chấm chấm chấm, buổi tối có việc gì không? Vưu Lương Hành, không có việc gì, nói câu không có việc gì, chẳng khác nào đồng ý giao toàn bộ thời gian buổi tối cho mình, tâm tình Khang Thánh Chiết vui sướng. Chấm chấm chấm, vậy có muốn cùng ăn cơm hay không? Sau lại bổ sung, chấm chấm chấm, tôi mời anh tùy tiện chọn A, còn chưa thu được câu trả lời của Vưu Lương Hành, Khang Thánh Chiết ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Giao còn đang sửa soạn chưa đi, hắn hỏi cô. Chị có nhớ lúc livestream vừa rồi có nói gì không? Ánh mắt Bạch Giao xinh đẹp liếc qua hắn, khuôn mặt buồn cười nói. Cậu gấp cái gì, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được, chốc lát nữa cùng nhau đi. Khang Thánh Chiết lắc đầu nói. Chị nói lại câu kia một lần đi. Bạch Giao có chút không hiểu nhưng vẫn lặp lại nói, nếu cậu câu chúng tối nay tôi mời cậu ăn cơm. Khang Thánh Chiết vừa lòng gật đầu, sau đó hơi hơi mỉm cười nói. Tôi không cần, Bạch Giao, cô nheo mắt không nghĩ tới tên kia vứt ra một câu như vậy, sửng sốt trong chốc lát lại nói. Cự tuyệt tôi có cảm thấy sảng hay không? Khang Thánh Chiết, không có tôi còn không hề dao động thậm chí còn muốn. Lời còn chưa nói xong Bạch Giao đã tung ra một cú tát lên đầu hắn, hai mắt trừng trừng, phảng phất như Khang Thánh Chiết nói thêm một câu nữa cô sẽ cởi giày. Khang Thánh Chiết đạm nhiên nói, cười, Bạch Giao mím môi, vừa tức giận vừa buồn cười, sau khi sửa soạn xong vẫn hỏi một câu. Thật không đi, Khang Thánh Chiết nói, tôi có hẹn, hẹn hò gì mà còn quan trọng hơn cùng minh tinh ăn cơm vậy, Bạch Giao nhiều chuyện nghĩ thêm, rồi trầm mặt nói. Không có khả năng, người như cậu vậy không có khả năng có bạn gái. Khang Thánh Chiết lại nghiêm trang nói, không có bạn gái, nhưng tôi có bạn trai. Hai mắt Bạch Giao trợn trắng, trong lòng không đem chữ. Bạn trai, lý giải theo nghĩa tình yêu, cô cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đàn ông nào coi trọng cậu chứ? Trừ phi từ nhỏ tới lớn bên người hắn đều là xấu nữ, mới có thể cảm thấy cậu đẹp. Nói xong câu này, Bạch Giao vẫn chưa hết giận hừ nói. Tưởng mình cậu có bạn trai hay sao, tôi cũng có. Cô lấy di động chọn vào WeChat của Vưu Lương Hành, quyết đoán đánh chữ. Chị, nữ thần, hẹn ăn cơm, không tới tối sốc chăn em. Gửi xong, cô túm lấy đuôi ngựa của Khang Thanh Chiết giật một cái rồi không quay đầu lại rời đi. Hai người bọn họ đấu võ mồm lẫn nhau, hoàn toàn không biết ở nơi xa, Vưu Lương Hành ở trong nhà, tại thời khắc này đã lâm vào hoảng hốt cùng trầm mặc. Nhìn tin nhắn mời ăn cơm của Khang Thanh Chiết và Bạch Giao chỉ cách nhau có 2 phút, hắn đau đầu che mặt lại. Lại tới nữa. Cảm giác vô cùng quen thuộc này. Chẳng lẽ là địa ngục sao? Vưu Lương Hành nhíu mày, nhất thời đều không trả lời cả hai người, hắn còn nhớ trong livestream hai người có nói tới việc ăn cơm, do dự vài phút cho đến khi Khang Thánh Chiết lại gửi tin nhắn tới. Lương Lương, Vưu Lương Hành đánh chữ nói. Thôi bỏ đi, vốn tưởng rằng đã trần ai lạc định không nghĩ tới câu trả lời lại là lời cự tuyệt, Khang Thánh Chiết vội vàng hỏi. Chấm chấm chấm, vì sao, Vưu Lương Hành, ba người, không thuận tiện. Khang Thánh Chiết sửng sốt đột nhiên tâm ngứa ngứa phản ứng lại. Chấm chấm, ai nói với anh là ba người a? Nhất thời Vưu Lương Hành kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì Khang Thánh Chiết đã gửi tin nhắn đến. Không có người khác so với anh tôi còn muốn chỉ có hai người chúng ta đơn độc bên nhau nữa kìa. Đột nhiên tung ra lời nói làm Lương Vưu Lương Hành chợt lạnh, da gà da vịt nổi đầy người, không biết nên phản bác thế nào, cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó. Hắn đang muốn trả lời thì Khang Thánh Chiết chợt nói, hắc hắc hắc quả nhiên anh thích hai người chúng ta ở bên nhau. Vưu Lương Hành, giữa hai mày Vưu Lương Hành nhảy lên thình thịch hắn đánh chữ như bay. Cốt, trứng thối, cuối cùng cơm tối hẹn ai cũng không cần nói rõ, Vưu Lương Hành xuất phát kéo theo vali đi cùng. Cha mẹ đã ra nước ngoài xem biểu diễn thời trang, Bạch Giao lại không ở trong nhà, lúc này quả thực là cơ hội tốt, tất nhiên là phải đi rồi, hơn nữa Vưu Lương Hành cũng không muốn nửa đêm bị Bạch Giao sốc chăn, tạm thời gửi hành lý vào trong phòng khách sạn vừa thuê, di động của Vưu Lương Hành nghênh đón một chuỗi oanh tạc. Người gửi tin là Liêu Túc, trong câu chữ của hắn gửi tới cảm thấy sự sao động rõ ràng. Là Liêu Túc không phải plastic, hôm nay KK livestream, thấy mặt a ngọa tòa. Là Liêu Túc không phải plastic, thao tác tao lãng, tôi thực sự rất thưởng thức là Liêu Túc không phải plastic. Thần tượng không hổ là thần tượng, tôi thực sự rất kích động, cậu không xem like cậu không hiểu đâu, hôm nay KK thật sự siêu cấp làm fan dài mặt, fan của KK cảm thấy thực bồng. Không nghĩ tới kỹ thuật hạng nhất mà còn đẹp như vậy. Nếu là trước kia, Liêu Túc mà nói lời này Vưu Lương Hành sẽ không tiếp lời, chỉ nhìn hắn một mình loạn hò hét, bất qua nay đã khác xưa, Vưu Lương Hành trả lời. Tôi có xem, Liêu Túc mờ mịt hỏi lại. Cậu xem cái gì, thoáng cái hắn phản ứng lại tức khắc kích động lên. Ngọa tào, cậu cũng xem phát sóng trực tiếp của KK đúng không? Cảm giác thế nào, siêu soái có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với những câu hỏi như này của Khang Thánh Chiết, Vưu Lương Hành có chút lảng tránh, nhưng trước mặt Liêu Túc lại không có gì không tự nhiên, hắn nhớ lại cảm thụ xem livestream hôm nay rồi trả lời. Rất tuấn tú. Câu trả lời chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng bao hàm toàn bộ nỗi lòng, Liêu Túc lại không hiểu hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chỉ cảm thấy hôm nay Vưu Lương Hành rất nể tình. Là Liêu Túc không phải plastic. Trong đầu ta cảm thấy sững sờ, luôn cảm thấy dường như đã từng gặp qua ước nhỏ của KK, hơn nữa không chỉ là ít mà mặt của KK tôi cũng cảm thấy gặp ở đâu đó, là chỗ nào nhỉ? Lên tới miệng rồi nhưng không nghĩ ra, chẹp. Bình thường thì cảm giác giống như từng gặp ở đâu đó rồi càng sốt ruột càng không nghĩ ra, khi mà không thèm nghĩ tới thì đột nhiên trong đầu lại lóe ra, Liêu Túc khổ nghĩ trong chốc lát nhưng không có kết quả, nên tạm thời từ bỏ, ngược lại tiếp tục cảm thán. Hôm nay biểu hiện của KK trên cả tuyệt vời, Bạch Giao cũng thật xinh đẹp, vừa xem vừa muốn tặng lễ vật cho bọn họ. Vưu Lương Hành hỏi, gì cậu không tặng sao? Liêu Túc nói, không tặng, tôi làm gì có tiền, nghèo run bần bật có được không? Bỗng nhiên, Liêu Túc chợt ngẫm nghĩ, cân nhắc có gì đó không thích hợp ở đây. Là Liêu Túc không phải plastic, từ từ đã, cậu có donate cho bọn họ sao? Vưu Lương Hành, đúng như Liêu Túc nói, ngắn ngủi một buổi chiều, KK đã làm cho fan của mình dài mặt, sau khi livestream kết thúc không lâu tin tức buổi phát sóng đã lên hot search mà chạy song song với tên tuổi Bạch Giao đó là hai cái nhãn đứng đầu có treo chữ KK. KK, ông xã mới trong vương giả vinh diệu, KK ổn trọng mang theo nghịch ngợm, bình thường bảng hot search của Weibo, minh tinh muốn dán hai bài lên cũng khó, mà chỉ một mình KK streamer về game vương giả vinh diệu vậy mà một buổi trưa đồng thời hai bài được lên, đủ để thấy độ hot của lần phát sóng trực tiếp này của KK. Không chỉ fan của vương giả vinh diệu mà phàm là những người từng vào trong phòng livestream 80, đều trở thành fan của Khang Thánh Chiết bởi giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật chơi, video của buổi phát sóng được mọi người tranh nhau like, bình luận hay là share, mặc kệ bạn bè trong Weibo của Khang Thánh Chiết trước đó có quen biết hay không, sau khi kết thúc like đều cường thế trở thành fan. Wow, tiểu ca ca này cũng quá đẹp đi, ta, giá trị nhan sắc như này mà đi làm streamer hay sao? Vì sao bây giờ tôi mới biết đến một người như vậy? Nước miếng, nhan sắc này quả thực quá ngon miệng, thanh âm cũng thật mềm mại. Ngao, người như vậy vì sao không debut đi là ông xã của tôi. Thế giới này quả thực là ấn đầu tôi chơi game vương giả vinh diệu mà. Nhan sắc này quả thực nhất thế vô song, từ chiều cao này. Ha, đây là tổ hợp gì vậy? Muốn chinh phục thế giới hay sao? Trừ bỏ giá trị nhan sắc của Khang Thánh Chiết già trẻ gái trai thông ăn ra thì mọi người cũng tranh nhau trêu chọc biểu hiện thao tác cùng tính cách của hắn. Đúng vậy, ổn trọng mang theo nghịch ngợm. Fan KK nói cho các bạn biết nhé, hôm nay cậu ấy đã rất thu liễm rồi, tin tưởng tôi đi. Trong nháy mắt trang cá nhân Weibo cùng với trang cá nhân trong Manh Miêu TV của KK, lượng chú ý đồng thời bạo tăng, đặc biệt là trong web của Manh Miêu TV lượng fan vượt qua cả. Ngao ngao kêu lang, nói thật với nhan sắc này KK có thể nhẹ nhàng đánh bại ngao ngao kêu lang. Fan của lang đang hoảng loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không phải tôi muốn vượt tường, mà là KK bức tôi. Đều là hắn sai, ai bảo hắn lớn lên lại đẹp như vậy. Nếu trước đó có thể nói KK cũng đã phát hỏa một chút thì lần này là hỏa bạo, là nổ mạnh tới buổi chiều, nhìn lượng fan tăng lên mà Vương Lộ cười không mở được mắt, hắn vừa liếc KK ngồi bên cạnh vừa nhìn đồng hồ tới 6 giờ KK muốn ra ngoài. Phải đi sao? Khang Thánh Chiết nói, vâng, đi ăn cơm. Hiện tại vô luận trên Weibo có náo nhiệt như thế nào thì đương sự Khang Thánh Chiết vẫn bình tĩnh như cũ, so với việc tăng mấy chục vạn fan thì toàn bộ đầu óc hắn đang nghĩ tới việc chốc lát nữa hai người đàn ông cùng ăn tối với nhau. Vừa muốn ra cửa thì đột nhiên Vương Lộ kêu lên một tiếng. Trời a, Khang Thánh Chiết lười nhác đáp lời. Làm sao vậy? Vương Lộ kích động cười nói. Livestream hôm nay phòng trừng cậu không chỉ tăng lượng fan hâm mộ mà còn câu được một thổ hào đi. Cậu tới đây xem một cái này. Khang Thánh Chiết chậm gì gì đi qua, khom lưng cúi đầu nhìn bình luận trong phòng livestream, có rất nhiều người donate cho hắn. Ba người cùng like cho nên vị fan kia donate cho hắn đã chỉ tên nói họ, viết tặng cho Trung Quỳ. Mà người đánh Trung Quỳ chính là KK hắn a, đây là bao nhiêu a? Khang Thánh Chiết đếm đếm con số rồi đổi ra nhân dân tệ. 5, 5.000, 50.000, 52 vạn, donate 52 vạn. Xác thật hắn cả kinh, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc hơn là tên của vị fan này rất quen mắt. Đoan Chính, không phải tên trong WeChat của Vưu Lương Hành hay sao? Cách Trương,